chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, này mẹ nó nháo nào ra. Khương Mộc Tranh hướng hắn, hắc hắc ngây ngô cười. Tiến lên kéo lấy hắn cà vạt, dẩu miệng muốn đi thân hắn. Ca ca ngươi hảo soái a. Lê Hành bị đột nhiên phát bệnh Khương Mộc Tranh sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Khương Mộc Tranh, nghe nói ngươi cảm thấy ta đáng yêu. Ta cũng cảm thấy. Lê Hành, ngoặc kép, chương 35 một phút đồng hồ phía trước. Lục Đình cầm di động trở lại Lâm Duyệt Kỳ bên người. Cùng nàng cùng nhau soát một chút trên mạng khen ngợi. Lần này tham gia chân nhân tú. Có Khương Mộc Tranh quấy rối, nàng kỳ thật không ôm bao lớn hy vọng, internet khen ngợi như nước, đảo làm nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn, đặc biệt là trên mạng những cái đó đồng nghiệp quy tranh khắc bản. Tuy rằng nàng đồng nghiệp phấn không bằng Đoàn Đoàn cha con nhiều, nhưng nàng lại bởi vậy dính quang, thu hoạch khen ngợi một mảnh, nàng vì béo nữ xuất đầu, lấy mũi tên bắn thỏ, thu hoạch sủng nữ cuồng ma, danh hiệu. Tiểu béo nữ nắm chặt sọt, làm ba ba bối, mà nàng lại làm tiểu béo nữ thông cảm sinh bệnh ba ba. Làm tiểu béo nữ tự giác từ sọt bò ra tới tình tiết. Làm nàng thu hoạch nghiêm túc mụ mụ, danh hiệu. Bốn tổ gia đình, một hào gia đình thê tử, dịu dàng hiền huệ, hai hào gia đình thê tử, phim thần tượng thức ngốc bạch ngọt, ba hào gia đình, hiền thê lương mẫu gia đình bà chủ. Chỉ có bốn hào gia đình Lâm Duyệt Kỳ, ở bọn họ đối lập hạ, nhất không giống người thường. Vì thế, nhất không giống người thường Lâm Duyệt Kỳ, bị gia thần truyền thông hơi một lăng xê, liền thu hoạch khen ngợi vô số. Fan cọ cọ cọ chướng 100 vạn, cũng đúng là này đó đột nhiên bạo chướng khen ngợi cùng fan. Làm Lâm Duyệt Kỳ, sự nghiệp chính năng lượng bạo chướng một đợt. Theo sát, nàng liền thấy cách đó không xa từ Khương Mộc Tranh kích phát xôn xao. Khương Mộc Tranh đột nhiên biến ngốc, rất giống não nằm liệt người bệnh phát bệnh. Lê Hành một khắc trước trong đầu vẫn là, ngoạ tào cô nương này ngây ngốc hảo đáng yêu. Sau một khắc, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Hắn không nghĩ tới, cô nương này thật sự liền choáng váng. Hắn bị chảy nước miếng Khương Mộc Tranh bức cho nhắm thẳng lui về phía sau. Sau eo đánh vào trên bàn cơm, phía sau mã lên rượu vang đỏ ly theo trường điều bàn nhoáng lên. Chén rượu rơi xuống đất, phát ra vỡ vụn giòn vang, này trận không lớn không nhỏ động tĩnh, ở yến trong phòng khuếch tán mở ra, người chung quanh nghe thấy bên này động tĩnh, sôi nổi xoay đầu xem bên này, lại thấy một cái nữ hài túm Lê Hành cà vạt, dẩu miệng muốn đi thân hắn, tựa như một cái say rượu nữ sắc quỷ. Hiện trường nhân viên an ninh, qua đi cũng không phải, bất quá đi cũng không phải, rốt cuộc đó là Lê Tổng mang đến người, kia nữ hài đêm nay cũng vẫn luôn đi theo hắn, ai biết bọn họ có phải hay không ở ngoạn nhi cái gì tình thú. 10 giây đã qua đi, Khương Mộc Tranh cũng bị chính mình hành vi dọa choáng váng. Nàng vội buông ra Lê Trường, che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía người chung quanh. Người chung quanh đều đầu tới khiếp sợ ánh mắt, Khương Mộc Tranh từ bọn họ trong ánh mắt, thấy khinh thường, hoảng sợ, cùng với ghét bỏ, ý thức được chính mình thất thố. Nàng từ tay trong bao lấy ra khăn tay, xoa xoa miệng, lại dương mắt xem Lê Hành khi, nam nhân vẫn như cũ ngồi dựa vào trên bàn cơm, lấy không thể tin tưởng ánh mắt xem nàng. Khương Mộc Tranh lúc này mới ý thức được hôm nay buổi tối có bao nhiêu mất mặt. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, người nam nhân này sẽ ở trong lòng như thế nào cười nhạo nàng. Nàng phảng phất từ chung quanh người trong đám người, nghe được ghét bỏ cùng chửi rủa. Nàng ánh mắt dừng ở Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình bên kia. Mà bọn họ cũng giống nhau cầm cái loại này ẩn thân nhìn chính mình. Nàng phảng phất nghe thấy Lâm Duyệt Kỳ mắng nàng, xứng đáng. Phảng phất thấy Lục Đình cười lạnh. Này trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy người chung quanh tựa như ma quỷ giống nhau. Mồm năm miệng mười mà cười nhạo nàng, nàng sắc mặt trắng bệch, che lại hai lỗ tai, dẫm lên một đôi tế cao cùng chạy ra yến thính, chờ Khương Mộc Tranh rời đi. Đoàn Đoàn túm túm Lâm Duyệt Kỳ váy, nhỏ giọng nói, mụ mụ, cái kia tỷ tỷ làm sao vậy? Vừa rồi thật đáng sợ a. Đoàn Đoàn có điểm lo lắng nàng ai, vừa rồi Khương Mộc Tranh hành động. Không giống như là người bình thường hành động, như là say rượu, rồi lại cùng say rượu có điểm khác nhau. Lâm Duyệt Kỳ thực mau liền nghĩ tới vấn đề nơi. Hẳn là nàng đột nhiên thu hoạch một đợt khen ngợi, mà báo thù kịch bản cho Khương Mộc Tranh một ít trừng phạt. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới đã từng Thịnh Thế Mỹ Nhan đối nàng lừa dối. Không khỏi bắt đầu hoài nghi, báo thù kịch bản cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức cấp Khương Mộc Tranh tẩy não. Lợi dụng nhân tính nhược điểm, lợi dụng Khương Mộc Tranh phẫn nộ, hèn mọn, cùng với cầu mà không được tham luyến. Lâm Duyệt Kỳ đem điện thoại nhét trở lại Lục Đình trong tay. Tăng Cường mày nói, ngươi ở chỗ này nhìn Đoàn Đoàn, ta đi xem monster. Lục Đình duỗi tay giữ chặt nàng, nhíu mày, không cần xen vào việc người khác, không tính nhàn sự. Ta đi một chút sẽ về, Lâm Duyệt Kỳ bắt tay rút ra. Đuổi theo, mà Lê Hành còn tại chỗ thất thần, quanh thân vây quanh một đám bằng hữu. Mồm năm miệng mười, Lê Tổng, ngươi cũng đừng quá yên tâm đi. Đại khái chính là uống say phát điên, không khống chế được hiện tại tiểu cô nương, như thế nào có thể mượn rượu nổi điên đâu. Lê Tổng, ngài không có việc gì. Vừa rồi kia cô nương còn oai cổ chảy nước miếng, thấy thế nào đều giống dương điên điên. Lê Tổng không có việc gì quan trọng nhất. Lê Tổng ngươi thế nào a? Ngoặc kép, mọi người chính tha thiết mà dò hỏi Lê Hành. Lục Đình nắm Đoàn Đoàn tay, đi vào đám người. Lục Đình cùng tiểu béo nữ một lại đây, khí chàng cường thế nghiền áp, đám người thực hiểu chuyện mà bổ ra một cái nói, sau đó sôi nổi tản ra, chờ nơi này chỉ để lại Lục Đình Lê Hành cùng với Đoàn Đoàn khi. Lê Hành bắt được Lục Đình tay, ngọa tào, lão Lục, vừa rồi ta phải bị hù chết. Lục Đình, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lê Hành nhớ tới vừa rồi. Hắn dám cam đoan, đối phương tuyệt đối không phải uống say. Hắn hồi ức một chút, lòng còn sợ hãi nói. Ngoặc kép, ta nói không rõ, ta hoài nghi, ta cái kia tiểu biên kịch có bệnh. Thật là đáng sợ, ta vốn đang cảm thấy nàng có tài người đơn thuần, thực đáng yêu. Hiện tại, ta hiện tại đã chịu kinh hách. Hắn che lại băng băng nhảy trái tim, đều mau dọa ra nước tiểu. Lê Hành khoát tay nói, quả nhiên, có tài hoa người luôn có như vậy điểm cổ quái, còn tưởng rằng là cái ngốc bạch ngọt, kết quả là cái ngốc bạch, ông trời quả nhiên là công bằng, cho nàng tài hoa, lại không có cho nàng một cái bình thường nhân cách. Lục Đình từ hắn lời nói nghe ra đại khái. Ngươi thích nàng, không, không có. Đoàn Đoàn lấy đoạn béo ngón tay ở Lê Hành đầu gối chọc chọc. Ngươi có nga, Lê thúc thúc. Thừa nhận ngươi thích biên kịch tỷ tỷ có như vậy khó sao? Ở một lớn một nhỏ nghiêm túc nhìn chăm chú hạ, Lê Hành lúc này mới nhụt chí nói. Ta thừa nhận, ta là rất thưởng thức nàng, cũng tính toán cùng nàng gần một bước tiếp xúc, nhưng ta cho rằng nàng là một cái có điểm nội hướng người bình thường. Không nghĩ tới, tính, không đề cập tới cũng thế, ta còn cũng không tin. Ngươi một cái vũ trụ thẳng nam đều có thể có lão bà hài tử. Ta như vậy ưu tú một cái hoạt bát đáng yêu xoái bước, tìm không thấy một cái thích hợp nữ hài. Đoàn Đoàn một thân nổi da gà, một nhún vai, khinh bỉ nói, Lê thúc thúc, ngươi một chút đều không đáng yêu. Ngươi hẳn là cùng ta mụ mụ giống nhau. Đuổi theo ra đi, nhìn xem biên kịch tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy. Ngươi không có thân sĩ phong độ, một chút đều không đáng yêu, bị một cái tiểu hài tử giáo làm người. Lê Hành mặt mũi thượng có chút không qua được, theo lý thuyết, hắn hẳn là có thân sĩ phong độ, đuổi theo ra đi dò hỏi nàng làm sao vậy, nhưng hắn vừa rồi thật sự bị dọa đến không nhẹ, cô nương ở trong lòng hắn sở hữu tốt đẹp ấn tượng. Đều âm âm sập, hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản liền hoãn bất qua tới. Đương thời chính trực đầu mùa xuân, ban đêm phong như mùa đông giống nhau lạnh thấu xương. Khương Mộc Tranh trên người ăn mặc lễ phục, đứng ở ven đường đông lạnh đến run bần bật. Nàng ở ven đường ngồi xuống, đôi tay ôm chân, đem mặt chôn ở đầu gối khóc giống thất thanh. Đèn đường hạ, nàng bóng dáng bị kéo đến thật dài. Mờ nhạt ánh đèn dừng ở nàng mảnh khảnh suy nhược thân thể thượng. Làm nàng cả người thoạt nhìn càng thêm đơn bạc. Nàng giống như là cô bé bán diêm. Ở đến xương gió lạnh chung, hưởng thụ bị thế giới cô lập cảm giác. Nàng đến bây giờ, cũng không biết chính mình sai ở đâu. Ở hệ thống tẩy não hạ, nàng cảm thấy hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Cảm thấy toàn thế giới người đều ở khinh bỉ nàng. Nàng vĩnh viễn đều không chiếm được chính mình muốn sinh hoạt. Ông trời bất công, may mắn sự chưa bao giờ sẽ buông xuống ở nàng trên người. Liền ở nàng nhất cô lập vô trợ thời điểm, đột nhiên có người ở trên người nàng che lại một kiện áo lông vũ. Lạnh băng thân thể lập tức phải tới rồi cứu rỗi. Nàng còn không có sườn xoay người đi xem là ai. Người nọ dựa gần nàng, ở bên người nàng ngồi xuống, một chút cũng không thèm để ý trên mặt đất lạnh băng. Càng không thèm để ý trên mặt đất cho bụi, Lâm Duyệt Kỳ ăn mặc một cái rất đơn giản màu trắng lễ phục. Trên người bộ chạm đất đình màu đen áo khoác, nàng quấn chặt áo khoác, run run nói, như thế nào ngồi nơi này, không cảm thấy lạnh sao? Khương Mộc Tranh xoay qua mặt nhìn nàng, hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng muốn khóc, lại khóc không ra, lồng ngực mãn trướng đối trước mắt nữ nhân này ghen ghét. Vì cái gì, nàng có thể thuận buồm xuôi gió, mà chính mình nỗ lực công tác lại không ngừng bị người chèn ép. Thậm chí bị người xâm chiếm lao động thành quả. Vì cái gì, nàng có thể nhẹ nhàng đạt được lục đình thích, mà nàng không chỉ có không thể được đến lục đình nhiều xem một cái. Ngược lại còn ở lục đình trước mặt bại lộ ngu dại. Tưởng tượng đến vừa rồi ở yến đại sảnh hết thảy, nghĩ đến lục đình xem ánh mắt của nàng, nàng tâm co rút đau đớn càng thêm khó chịu. Lâm Duyệt Kỳ tới nơi này làm cái gì? Là tới cùng nàng khoe ra sao? Gió lạnh lạnh thấu xương, Lâm Duyệt Kỳ trà sát lỏa lồ mắt cá chân, lại trà sát đôi tay, nói, vừa rồi gặp ngươi ở trong yến hội thất thố, liền ra tới nhìn Simonser, đương nhiên, đây đều là lấy cớ, nàng biết Khương Mộc Tranh quá khứ, nếu nàng thật là đã chịu hệ thống mê hoặc, mà vào nhầm lạc lối, như vậy nàng có lẽ có thể ở nàng không có gây thành đại sai phía trước. Khuyên nàng lạc đường biết quay lại, ở một mức độ nào đó, nàng có thể lý giải một người đi đến tuyệt cảnh khi tâm sẽ không kiên định. Khương Mộc Tranh trong mắt mang theo một chút hận ý, không chút nào che giấu. Ngươi là tới xem ta chê cười sao? Là muốn cười lời nói ta là người điên sao? Xin lỗi, ta không loại này ý tưởng. Ta cho rằng, ngươi uống say, Lâm Duyệt Kỳ sợ hãi chính mình tới quá đột ngột. Liền đem nổi ném cho Đoàn Đoàn, nàng nói, là Đoàn Đoàn kia tiểu cô nương làm ta ra tới nhìn xem ngươi. Nàng nói, ngươi là nàng bằng hữu, ta không đành lòng cự tuyệt nàng tình cầu, liền ra tới nhìn xem ngươi. Khương Mộc Tranh ngẩn ra. Bằng hữu, nàng nhớ tới ngày đó buổi tối, tiểu béo nữ vụng về mà đỡ nàng lên, lại vụng về mà ở nàng mơ u bàn tay thượng. Dán một cái hừng hực băng keo cá nhân, tiểu béo nữ làm nàng vì bốn hào gia đình viết kịch bản. Nàng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, tiết mục thu kết thúc nàng cũng không nhúc nhích bút đi thế bọn họ viết kịch bản. Nàng cho rằng, tiểu béo nữ đã sớm quên nàng, Khương Mộc Tranh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu béo nữ cư nhiên lấy nàng đương, bằng hữu, còn làm chính mình mụ mụ ra tới xem nàng. Giống Khương Mộc Tranh loại này đi ở tự ti cực đoan người. Nàng thực dễ dàng đem người nào đó nói lý giải thành cực độ ác ý. Khá vậy thực dễ dàng cảm kích người nào đó đối nàng thiệt tình thiện ý. Nàng là một cái cực độ dối dám thể. Lâm Duyệt Kỳ thấy nàng sững sờ. Duỗi tay nắm một chút tay nàng. Cảm thụ một chút nàng nhiệt độ cơ thể. Hoa, người đều đông lạnh hỏng rồi. Bên kia có cái tiệm trà sữa. Chúng ta qua bên kia ngồi, ta tựa hồ cũng uống nhiều, vừa lúc qua bên kia uống điểm đồ vật tỉnh rượu, Khương Mộc Tranh buồn không nói lời nào. Lâm Duyệt Kỳ lại ngạnh sinh sinh đem nàng từ trên mặt đất túm lên, kéo nàng đi bên kia tiệm trà sữa, Tiệm trà sữa mặt tiền cửa hàng không lớn. 6 chương bàn, lão bản là cái tuổi trẻ nữ hai. Tiệm trà sữa quầy thượng còn phóng một cái dầu chiên cơ. Lữ Du Thiết giá thượng phóng mấy sâu thịt lưng cùng nướng tràng. Lâm Duyệt Kỳ lo lắng Khương Mộc Tranh sấn nàng không chú ý chạy. Toàn bộ hành trình lôi kéo tay nàng. Nàng dùng khác chỉ tay. Chỉ chiêu bài thượng trà sữa nói. Lão bản, ta muốn nguyên vị trà sữa. Hai xuyến thịt lưng thịt cùng một chuỗi nướng tràng. Nhiều soát điểm ớt cay cảm ơn. Người đâu, muốn uống cái gì? Lâm Duyệt Kỳ điểm xong. Quay đầu hỏi nàng, Khương Mộc Tranh lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Tựa như trước mắt người này là cái gì quái vật. Hiển nhiên, lão bản nương thấy Lâm Duyệt Kỳ, cũng ngây ngẩn cả người. Cả kinh kêu lên, ngươi là Lâm Duyệt Kỳ. Lão bản ngươi thật khôi hài. Lâm Duyệt Kỳ có thể có như vậy xinh đẹp sao? Lão bản, nhiều soát điểm ớt cay. Đừng nhìn ta giống Lâm Duyệt Kỳ. Liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Lão bản cười tủm tỉm mà nói thanh hảo. Đem thịt lưng thịt cùng nướng chẳng hạ nồi dầu chiên không đương. Lập tức đi đem cửa hàng môn cấp đóng lại. Rốt cuộc đại minh tinh giá lâm. Nàng cũng không thể làm người không liên quan tiến vào. Nàng đến nhân cơ hội này cùng Lâm Duyệt Kỳ nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Sau đó treo ở trong tiệm đánh quảng cáo. Lão bản trở lại quầy. Hỏi vẫn luôn trầm mặc Khương Mộc Tranh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì à? Ngoặc kép, hết chương.